Liêu Thần, chương 107, Nam Thừa Nữ Hiếm 13. Góc truyện audio.com. Chị An bị hành động của hắn làm cho sửng sốt. Rõ ràng sáng hôm nay hành vi của người này vẫn còn thập phần khắc chế. Dùng hình tượng ôn nhu để thể hiện mình. Dục niệm điên cuồng đều bị áp chế dưới biểu hiện ôn nhu bình tĩnh. Sự khắc chế như thế phá lệ hấp dẫn người. Càng khiến cô muốn ngừng mà không được. Nhưng hiện tại sao lại thế này? Chờ đến khi cô phát hiện sự tình không thể vãn hồi. Trong lúc nhất thời không biết nên hung hăng cự tuyệt, hay vẫn là đón ý hùa theo hắn. Lại nói, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều thế giới. Chuyện nên làm đều đã làm. Đối với loại chuyện này chị An cũng không làm ra vẻ. Nhưng mà, thế giới này hoàn toàn bất đồng với những thế giới khác. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, cô có thể cảm giác lực hấp dẫn cực kỳ đáng sợ trên người hắn. Thậm chí khiến cô càng trở nên không giống mình. Loại hấp dẫn đáng sợ này là do gen tin tức giữa nam và nữ mà ra. Không chỉ có gen tin tức trên người phái nữ có thể hấp dẫn phái nam, khiến họ phóng thích dục vọng nguyên thủy, mà gen tin tức trên người phái nam cũng đồng thời hấp dẫn nữ giới. Đây là một đặc thù của thế giới này. Sự hấp dẫn giữa hai phái ở thế giới này không ai có thể thoát ra được. Chỉ là, trừ bỏ lực hấp dẫn bên ngoài, còn có một thứ khiến cô sợ hãi theo bản năng. Môi hắn ở chung quanh động mạch cổ của cô dùng sức mút vào. Trong nháy mắt đó, chị An cho rằng hàm răng của hắn sẽ cắn nát mạch máu của mình. Hơi thở khủng bố của hắn khiến cô rốt cục không nhịn được mà giãy giụa lên. Hắn dễ dàng mà đem cô ôm vào trong ngực, vừa hôn cô, vừa khàn khàn nói, an an của anh, đừng cự tuyệt anh, vật cứng rắn như sắt của hắn kề sát trên bụng nhỏ của cô. Tiếng thở thô nặng của hắn lướt qua tai cô, khiến thân thể cô nhũn ra, không thể khắc chế mà mềm mại ngã vào trong ngực hắn. Một tay chị An gắt gao véo cánh tay hắn, đáng tiếc quần áo kia vô cùng thô cứng. Hơn nữa cánh tay hắn phi thường rắn chắc, khiến lực đạo của cô nhẹ đến khó phát hiện, giống như một con mèo nhỏ đang khều khều, không hề gây cảm giác khó chịu nào với hắn. Tư ngang, giọng cô suy yếu vang lên, hắn cúi đầu hôn môi cô, tựa hồ không nghĩ đến từ nơi này nghe được sự cự tuyệt. Chị An dùng sức xoay đầu, đôi tay vỗ vào sau cổ hắn, vuốt gáy hắn, dùng sức nói, tư ngang. Có người gõ cửa, hắn ngừng động tác, hung hăng mà lưu lại một dấu hôn xinh đẹp ở cổ cô. Mới vừa lòng buông tay thả cô ra, khi hai chân chỉ ăn tiếp đất, thiếu chút nữa là ngã lên mặt đất, được hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ được, cảm giác này thật giống như vừa làm 3 ngày 3 đêm. Hai chân mềm nhũn không có biện pháp đứng thẳng lên, sắc mặt chỉ ăn có chút đen, quả thật không tin được sự kỳ lạ của thế giới này. Chỉ là chạm vào một chút đã khiến cô như mất cả sức lực. Thật không dám tưởng tượng, nếu làm đến bước cuối cùng sẽ biến dạng thành dạng gì. Chị An có chút lo lắng, lại một lần nữa cảm thấy thế giới này thật là đầy ác ý. Khi hắn đang đỡ cô, cửa phòng được mở ra. Khi cửa phòng mở ra, vốn gen tin tức bị khóa ở trong nhà liền phát tán ra ngoài. Khiến biểu tình mấy người đàn ông đứng ngoài cửa đều căng cứng. Đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, dùng áp lực mà khắc chế tầm mắt nhìn về phía phòng. Chờ khi thấy rõ tình hình trong hình, mấy người đều trầm mặc, chị An bị bọn họ nhìn mà lòng run sợ, thiếu chút nữa là nhịn không được cầm lấy kiếm đâm mỗi người một nhát. Có thể là ánh mắt phòng bị của cô làm mấy người đàn ông ngay cửa lo lắng. Cũng có thể là tư thế của hai người trong phòng làm bọn họ càng khó chịu. Mấy người đó rất nhanh khôi phục lại bình thường, đem tầm mắt từ trên người chị An rời đi, nhìn lại bộ quân trang vẫn ngay ngắn trên người đàn ông kia. Xin lỗi, quấy rầy, giọng Lục Hành không cho người ta cảm giác biết lỗi. Chị tiểu thư, lúc trước quên đem vòng ức chế khí trả cho cô, chị An nhìn thấy vòng xích chó vô cùng quen thuộc trên tay hắn. Không đúng, là vòng cổ, da mặt có chút cứng đờ. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao vừa vào cửa, Tư Ngang vốn dĩ luôn dùng hình tượng ôn nhu lại xúc động mà đem cô đè xuống. Nếu không phải những người này gõ cửa, chỉ sợ hôm nay không cần ra cửa, yến tiệc đêm nay cũng không cần tham gia. Trong lúc này, Chi An nhận thức vô cùng khắc sâu đối với mức hấp dẫn của nữ giới đối với nam giới. Quả nhiên vòng ức chế khí này thật sự trọng yếu. Tư Ngang duỗi tay tiếp nhận vòng cổ, liếc nhìn bọn họ một cái. Một lần nữa đeo lên cho Chi An. Khi cô vừa đeo lên vòng ức chế khí, gen tin tức trong không khí cũng chậm rãi tan đi. Thần sắc những người đàn ông cũng khôi phục bình tĩnh. Không còn dùng ánh mắt sắc dục nhìn cô. Sau khi Tư Ngang mang vòng cổ lên cho Chi An, không chút để ý vén tóc ra sau gáy cho cô, nhìn về phía Đoan Mộc Thư, hỏi, ngài có việc gì không? Tầm mắt Đoan Mộc Thư dừng lại trên cổ Chi An, dĩ nhiên nhìn rõ dấu hôn nơi đó, ánh mắt trầm xuống, hắn thu hồi tầm mắt từ trên người Chi An, một chút cũng không thấy lỗi vì quấy rầy chuyện tốt của người khác. Mỉm cười hỏi, xác thật có việc, về việc bị tập kích hôm nay, quan chỉ huy của chúng tôi có phát hiện, mời ngài qua một chuyến. Tư Ngang khẽ nhíu mày, ánh mắt quét lên người đàn ông đó, vẻ mặt mấy người đàn ông chính trực nhìn hắn, không thèm để ý chút nào việc đối phương phát hiện bản thân mình dụng tâm hiểm ác. Tư Ngang ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó duỗi tay đóng cửa lại, ngăn tầm mắt của những người không mời mà đến này. Làm xong hết thảy, Tư Ngang quay đầu lại nhìn Chi An, tầm mắt hắn vẫn âm trầm như cũ, giống như vực sâu không đáy, nguy hiểm như muốn cắn người, khiến Chi An nhịn không được lùi về sau hai bước. Sau một lúc lâu, hắn dùng giọng khắc chế nói với cô, An An, anh ra ngoài một chuyến, muộn một tí, anh sẽ đến đón em tham gia yến tiệc. Chi An đồng ý, vẫn như cũ đứng ở nơi đó nhìn hắn. Hắn tiến lên một bước, thấy cô không có phản ứng, lại tiến thêm một bước, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn không thể tiếp thu việc cô dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Cho nên ngay từ khi bắt đầu, hắn đã khắc chế sự điên cuồng trong bản thân mình, dùng hình tượng ôn nhu bao bọc lấy mình, mãi cho đến khi cô cam tình nguyện mà ở lại bên cạnh hắn. Vận mệnh đã sắp đặt. Có một giọng nói cho hắn biết, người con gái này là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn, ngay cả khi toàn thế giới đều cho rằng, nữ giới là tài sản chung của nhân loại, pháp luật quy định các cô cần phải có 4 người chồng trở lên. Nhưng hắn lại cảm thấy, sinh mệnh hắn sẽ chỉ thuộc về người phụ nữ của mình. Cô sẽ tự động đi đến bên cạnh hắn sẽ không chia sẻ cô với bất kỳ ai. Nếu ai có can đảm mơ ước cô, hắn sẽ không nhịn được mà đem đối phương giết chết. Trong lòng ngực là sự điên cuồng hắc ám quay cuồng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh và ôn nhu. Cúi đầu dùng vẻ mặt ôn nhu của mình cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại của cô. Nhìn cô lộ ra nụ cười nhu hòa, khi nhìn thấy bộ dáng thích ý của cô, trên mặt hắn là nụ cười thắm thiết, hôn gương mặt cô, mới vừa lòng rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Chi An nhịn không được vỗ vỗ khuôn mặt phiếm hồng của mình. Tâm tình trào dâng trong lòng ngực từ từ trầm tĩnh lại. Khi trời đã tối đen, Tư Ngang như lời hắn đã nói, đi đến đón cô tham gia yến tiệc. Hắn cong cánh tay, quàng tay cô qua, phối hợp bước chân của cô, mang cô ra cửa, khu tổ chức yến tiệc thực rộng, bố trí thành phòng khiêu vũ. Hôm nay người đến tham gia yến tiệc đều là một đám đàn ông mặc quân trang. Không nhìn thấy một cô gái nào, chỉ nhìn thấy người chuyển giới. Đại đa số là những cô gái phục vụ trong những bộ đồng phục. Chị An cảm thấy bản thân mình giống như đi vào một buổi tiệc của đám đàn ông độc thân. Hơn nữa đám đàn ông này vẫn có thể tùy thời mà hóa thành dã thú nguy hiểm. Phụ nữ đến nơi này. Giống như thỏ nhỏ lạc vào giữa bầy sói. Vì thế cô cọ cọ vào người Tư Ngang, khẩn trương nắm lấy hắn, bộ dáng tuyệt đối sẽ không rời khỏi người hắn. Điều này khiến cho một đám đàn ông vốn còn đang dùng ánh mắt nóng bỏng chờ đợi nhìn cô phi thường bất mãn. Trợn mắt tức giận nhìn Tư Ngang, khóe miệng Tư Ngang hơi gợi lên, đôi mắt màu tím liếc nhìn đám người chung quanh, kéo chị An đi vào trong hội trường, đứng ngay giữa trung tâm sân khấu, lấy thân phận chủ nhân đọc diễn văn. Chị An dựa vào người hắn, nhẫn nại trước những ánh mắt kia, dường như cảm nhận được cô không khỏe. Tay Tư Ngang nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, giúp cô nhẫn nại lại. Chị An hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, nụ cười mềm mại và ngọt ngào, làm cho đám đàn ông phía dưới nhìn mà thiếu chút nữa hóa thân thành sói. Người thiếu nữ vừa mới trưởng thành, như một nụ hoa nở rộ, tản ra hương thơm quyến rũ, so với những phụ nữ thành thục càng có sức hấp dẫn hơn. Kỳ thật, đối với cánh đàn ông mà nói, càng hấp dẫn bọn họ hơn, chính là đêm đầu tiên của người con gái, làm một thiếu nữ chậm rãi dưới thân mình biến thân thành một phụ nữ thành thục quyến rũ. Đó cũng là một loại lạc thú, phi thường có cảm giác thành tựu. Sau khi đọc diễn văn, yến tiệc bắt đầu, một đám đàn ông cầm ly rượu vang đỏ nhìn bọn họ đi tới. Nói chuyện với Tư Ngang, trong đó có cả mấy người đàn ông ban ngay theo đuổi chị An. Từ huân chương trên người bọn họ, có thể thấy thân phận bọn họ cực cao. Tư Ngang, khi nào mà ngài tìm được một cô gái nhỏ ngọt ngào khả ái như vậy? Vậy mà không báo cho chúng tôi biết, thật là không đúng mà. Cưu Dẫn nhìn Tư Ngang, tay cầm ly rượu vang đỏ giơ lên, sau đó nhìn chị An mỉm cười, nốt ruồi nơi khóe mắt ánh lên vẻ mê ly dưới ánh sáng lấp lánh. Chị An làm lơ hắn, đứng dựa vào người Tư Ngang, Kỳ Thu cũng nhìn Tư Ngang, giơ ly rượu trong tay lên, tiếp theo nói với chị An, chị tiểu thư, chị cô có chút không khỏe, cho nên cô ấy không có biện pháp tham dự buổi tiệc hôm nay. Cô ấy vô cùng xin lỗi cô. Không sao cả, chị An bình tĩnh nói. Hiện tại chị ấy thế nào rồi? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kỳ Thu nói, sau đó cười cười nói. Chị tiểu thư, tôi đại diện cho khu 4. Lúc nào cũng hoan nghênh cô trở về. Cô có thể suy xét lại ý của chị cô. Vẻ mặt Tư Ngang đầy lạnh lùng. Kỳ Thu liếc xéo hắn một cái. Không sợ chút nào, chị An lễ phép cười nói. Cảm ơn, tôi sẽ không suy nghĩ lại. Kỳ Thu hơi hơi mỉm cười. Cũng không vì thế mà tức giận. Cùng Tư Ngang nói chuyện tiếp. Tiếp theo, càng ngày càng có nhiều người tìm Tư Ngang nói chuyện. Đem chị An để qua một bên. Giống như cô là một vách tường hoa. Đứng bên cạnh ăn không ngồi rồi uống nước trái cây Tư Ngang cho người đem đến cho cô. Đám đàn ông trong buổi tiệc thấy một màn như vậy, không khỏi ngo ngoe dục dịch lên. Lúc này, một giọng nói vang lên. Chị tiểu thư, chị An ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông không biết từ khi nào đã đến bên cạnh cô. Cô không hé răng, nhếch miệng nhìn hắn, Cưu Dẫn khẽ cười, nói. Chị tiểu thư, chuyện hôm nay, nếu dọa đến cô, tôi thật xin lỗi, nhưng chắc là cô biết, cô có bao nhiêu quyến rũ. Làm tôi khó mà kìm lòng nổi, mới làm ra chuyện như vậy. Đây là bản năng của đàn ông. Mong cô thứ lỗi, hắn nói, mong cô thứ lỗi. Nhưng một chút cũng không cảm thấy hành vi của mình là sai lầm. Mang đến cho người ta bao nhiêu phiền phức. Chị An phát hiện tam quan của thế giới này quả nhiên không thể cân nhắc đến. Quyết đoán im lặng không nói lời nào. Chị tiểu thư, tôi có thể theo đuổi cô sao? Hắn lại hỏi. Chị An lạnh lùng nói với hắn, không thể, tại sao, vẻ mặt hắn đầy sự khó hiểu. Chị An quay đầu nhìn hắn, cố ý dùng sự ngây thơ mà cố chấp nói, vì tôi chỉ cần một người là Tư Ngang, đàn ông chỉ một là đủ rồi, tôi không có lòng tham. Nghe được lời này, khóe miệng Cưu Dẫn nhịn không được mà run rẩy. Cuối cùng phát hiện ra cô gái này quả thật như trong tư liệu điều tra. Phi thường kỳ quái. Không nói chuyện hôm nay cô sử dụng kiếm thuật nhanh nhẹn khi chạy trốn ở quảng trường. Ngay cả ý tưởng kỳ lạ hiện giờ của cô, cũng không phải điều mà phụ nữ bình thường nên có. Trừ những chuyện đó ra, phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông, không nên độc lập tự chủ như vậy. Cô hoàn toàn không giống phụ nữ, nhưng gen tin tức trên người cô lại có hương vị vô cùng ngọt ngào. Xác thật là hương vị nữ nhân. Cưu Dẫn cười cười nói, chị tiểu thư, có thể cô không biết, Tư Ngang đã từng nổ súng với người phụ nữ có ý đồ quyến rũ hắn. Đàn ông mà nổ súng với phụ nữ là vô cùng nguy hiểm. Cô thật sự muốn ở bên cạnh hắn ta sao? Nếu Tư Ngang vì người phụ nữ kia quyến rũ mà tiếp nhận như những kẻ khác, trở thành người tình của cô gái kia, cô mới tức đến hộc máu, sẽ chém cho hắn ngàn đao, sau đó vứt bỏ không cần. Trong lòng Chỉ An nghĩ thầm, trên mặt cũng lộ ra vẻ cao hứng, nói, nếu người đàn ông không thể khắc chế trước sự quyến rũ của một người phụ nữ, tôi cũng không muốn. Tư Ngang như thế là rất tốt, tôi thích người đàn ông như anh ấy. Cưu Dẫn không còn lời nào để nói, tam quan không giống nhau, suy nghĩ không đồng điệu, thật sự không có biện pháp câu thông. Chờ Cưu Dẫn rốt cuộc bị Chỉ An làm cho giận dỗi rời đi, Tư Ngang cũng thoát thân trở lại đây, làm cho những kẻ có ý đồ thất vọng không thôi. Hắn nhìn thấy Cưu Dẫn rời đi, cúi đầu nhìn cô, cười hỏi, hai người vừa nói gì thế? Sao có thể nói đến cao hứng như vậy? Ánh mắt hắn âm trầm, đè nén cảm xúc hắc ám trong lòng xuống. Đôi mắt Chỉ An xoay chuyển, nhìn ra được hắn rất để ý, nên cười nói. Hắn nói, anh đã từng nổ súng với người có ý đồ quyến rũ anh. Anh làm vậy là phạm pháp, anh là một người vô cùng nguy hiểm. Muốn em xác nhận có thật sự muốn ở bên cạnh anh hay không? Tay cầm ly rượu của Tư Ngang hơi dùng sức, thiếu chút nữa là làm ly rượu bể nát. May mắn hắn còn chút lý trí kiềm chế lại. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội của cô, nhàn nhạt nói, đúng là chuyện như vậy. Nhưng đó cũng không phải là người phụ nữ anh muốn, cho nên lúc đó anh đã rõ ràng cự tuyệt cô ta. Ai ngờ cô ta không hết hy vọng, từ phía sau nhào đến, anh tưởng là kẻ địch, cho nên mới nổ súng. Chỉ An nghe hắn giải thích, có chút đồng tình với người con gái kia. Phụ nữ ở thế giới này vì thưa thớt, nên dù có đôi khi bi thương, nhưng cũng có người hưởng thụ loại chuyện như vậy. Phụ nữ vẫn luôn được đàn ông sủng ái. Nếu cô ta nhìn trúng người đàn ông nào đó, rất ít người sẽ từ chối. Mà khi ấy khi bị Tư Ngang từ chối, có khả năng đã kích thích lòng hiếu thắng của cô ta, mới có thể không quan tâm mà đánh lén, bị Tư Ngang tưởng là kẻ địch mà rút súng ra bắn. Thật xui xẻo mà, Chỉ An nhịn không được muốn cười, sau đó đột nhiên lại xúc động, nhón chân, hôn lên cằm hắn, hành động này lọt vào ánh mắt của đa số cánh đàn ông ở đây. Trong phút chốc, các loại ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ bao lấy Tư Ngang. Tư Ngang lơ đi những ánh mắt giết người kia, thấy thời gian không sai biệt lắm, nói với Chỉ An, nếu em không muốn ở chỗ này, thì về phòng trước đi. Chỉ An có chút giật mình hỏi, có thể đi trước sao? Dĩ nhiên, yêu cầu của phụ nữ, không có đàn ông nào có thể cự tuyệt. Khóe môi Tư Ngang hơi nhếch lên, lộ ra ý cười không rõ ràng. Chỉ An sờ sờ mũi, thấy biểu tình của hắn, thì biết hắn có ý chơi xấu, vì vậy, cô vô cùng vui sướng mà tỏ vẻ mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tư Ngang gọi hai cảnh vệ đưa cô về phòng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên tùy tai của cô, dùng giọng trầm thấp nói, chờ anh, Chỉ An. Sau khi trở lại phòng, Chỉ An nhớ lại giọng trầm thấp của hắn, trên mặt nóng lên từng chút một, đều là tài xế già, sao có thể không rõ ý tứ của hắn. Chính là vì hiểu rõ, mới khiến trái tim sao động. Loại sao động này, là do phản ứng của gen tin tức. Dù cô muốn tâm lặng như nước, cũng không làm được. Chỉ tiếc, khi yến tiệc kết thúc, một quân lệnh khẩn cấp từ Trung ương gửi đến. Lệnh mọi người chuẩn bị, cách trương.